Chương 3, ma nhờ nhất gì nụ gì kỳ hệ thống, cầu thu gom. Ngay ở ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ tiếng nói vừa ra, để ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ sơ ha y sự tình phát sinh, na nở dê cảm giác được bản thân khắp toàn thân trả cờ dạ đều mất đi, đồng thời làm sao tinh luyện, đều tinh luyện không ra trả cờ dạ có thể nói là một cái nì dạ cơ sở, bất kể là một chủng loại hình nì dạ, đều cần trả cờ dạ chống đỡ. Nếu như đánh mất trả cờ dạ, vậy người này tuyệt đối không làm mở được cờ nì dạ ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ hoảng rồi, loại này mất đi trả cờ dạ cảm giác, để ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ vô cùng kinh hoàng. Vì lẽ đó, nan nở dê đổi ý ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ là loại kia tính cách khá là mạnh mẽ nữ tử, đối với bản thân này một cái hệ thống, lại là giận mà không dám nói gì. Theo xếp lớp thời gian tới gần, nan nở dê càng ngày càng lo lắng, vì lẽ đó ở vừa mới sẽ bày ra một bộ bất an gò bó vẻ mặt. Không chính là thông báo mà ta ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ như thế nào sẽ sợ ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ cũng là không thèm đến xỉa, tại trước mặt cả lớp, lớn tiếng gọi vào, ta tên ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ, mục tiêu của ta là trở thành ủ trì hạ hải thế tử. Nói xong câu đó, ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ đều có thể cảm nhận được bản thân gò má nóng bỏng, đều có thể đun sôi trứng gà. Mắc cỡ chết người tuy rằng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ tính cách nóng nảy, thế nhưng cũng giống như vậy sẽ thẹn thùng a mà na nở dê cũng có thể cảm nhận được, toàn bộ lớp lặng ngắt như tờ, hiển nhiên là bị câu nói khiếp sợ đến. Thế nhưng không có cách nào a, hệ thống nhiệm vụ viết rõ muốn đang tự giới thiệu mình thời điểm lớn tiếng thông báo, bằng không hệ thống không thừa nhận. Nhưng sau một khắc ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ liền một mặt manh ép, bởi vì ủ trí hạ hải lạnh nhạt tâm thanh, truyền vào bên thai của nàng. Xin lỗi, ta đối với ngươi không có bất kỳ hứng thú gì a trong nháy mắt. Càng to lớn xấu hổ cảm truyền khắp ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ trong đầu. Bản thân cố nén ngượng ngùng tại trước mặt cả lớp nói ra như thế siêu xấu hổ lời nói, thế nhưng không nghĩ tới lại chịu khổ từ chối mãnh liệt siêu xấu hổ làm cho ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ thẹn quá thành giận. Tại sao từ chối ta? Lẽ nào ta dài đến không xinh đẹp không? Chẳng lẽ không phù hợp ngươi thẩm mỹ sao? Lẽ nào ngươi không biết ngươi trực tiếp từ chối ta sẽ để ta rất mất mặt sao? Mặc dù là nghĩ như vậy, thế nhưng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ cũng không có kêu gào đi ra, trái lại là giận đùng đùng đi tới ủ trì hạ hải bên. Người, ngồi xuống, con mắt nhìn chằm chằm ủ trì hạ hải, hận không thể một cái đem ủ trì hạ hải ca ăn. Nếu như ánh mắt có thể giết người, e sợ ủ trì hạ hải ở ánh mắt ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ ngàn đao bầm thây. Kỳ thực, nếu như ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ hệ thống có độ thiện cảm nói rõ, ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ sẽ phát hiện, kỳ thực ủ trì hạ hải đối với nàng độ thiện cảm, không hề là như ủ trì hạ hải biểu hiện ra như vậy thấp. Ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ ở nguyên bản ra trận số lần rất ít, thế nhưng là phi thường có lượng điểm, có đặc sắc. Na nở dê lạc quan rộng rãi, na nở dê tích cực hướng lên trên, na nở dê mạnh mẽ không chịu thua cũng làm cho người không nhịn được yêu thích. Đương nhiên, hiện tại ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ chỉ có điều là 7,8 tuổi tiểu la lị, ủ trì hạ hải không đến nỗi đối với hiện tại ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ cảm thấy hứng thú, thế nhưng không trở ngại ủ trì hạ hải đối với ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ có hảo cảm. Vậy tại sao ủ trí hạ hải muốn lạnh như băng từ chối ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ? Đây khi nghe đến ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ thông báo bản thân trong nháy mắt, ủ trí hạ hải thị phi nhưng không có bất kỳ hưng phấn, trái lại là một trận ngờ vực. Người không biết lý lẽ chắc chắn họa, sự tình ra khác thường tất có yêu, nghĩ một đằng nói một nẻo chắc chắn quỷ, quỷ quái về đến nhà tất có trò gian trá. Ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ lập tức liền chiếm ba cái, hiển nhiên là không đúng, tuy rằng không biết là lạ ở chỗ nào, thế nhưng ủ trí hạ hải thế nhưng biết. Ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ thế nhưng bị khâm định để đời tiếp theo kỳ u bị gì nụ gì kỳ, hiện tại nhất định sẽ bị ạ bù thực tế lúc giám thị, thậm chí hiện tại xả rủ tổ bị ông lão kia đều có khả năng ở sử dụng kính viễn vọng thuật đang quan sát nơi này phát sinh tất cả. Ở dưới tình huống một loại này, nếu như ủ trí hạ hải cấp trên đáp ứng rồi, nhất định chính là tìm đường chết đến thời điểm, bản thân nhất định sẽ bị đệ tam lão đầu chú ý, sau đó có thể sẽ bị họ rổ si mà chú ý, bị đàn rổ chú ý, bị trường lão đoàn chú ý, bị mô y cao y nhẫn tộc chú ý, sau đó mình tới thời điểm tuyệt đối sẽ sinh hoạt trong giám thị này. Không phải là ủ trí hạ hải muốn sinh hoạt, ủ trí hạ hải cũng không muốn mỗi ngày qua này một loại bị giám thị, sau đó mỗi một cái hành động đều muốn lo lắng đề phòng sinh hoạt. Đương nhiên đây cũng là bởi vì ủ trí hạ hải hiện ở thực lực không đủ. Nếu như hiện tại ủ trí hạ hải có như sột sủ kỷ cả gù ra một loại thực lực, ủ trí hạ hải nhất định đáp đồng ý. Nếu như ai dám hướng mình bằng nhấn ra vớt chó, ủ trì hạ hải nhất định đem hắn toàn bộ tay chém phế. Thế nhưng hiện tại ủ trì hạ hải cũng không có này một loại thực lực, chỉ có thể nhịn đau từ chối ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ thông báo. Cho tới ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ hiện tại này một loại ưu hoán ánh mắt, Uchiha Hải chút nào không thèm để ý bị xem hai lần cũng sẽ không đi khối thịt sợ cái gì có bản lĩnh, ngươi Uzumaki Kage Tina cắn ta a.